văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 628. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó ta liền một lòng học hành, vùi đầu vào sách vở. Sau đó 60 tuổi tiễn mẹ già đi rồi mới đỗ đạt. Mẹ ngươi còn sống ảnh hưởng ngươi phát huy à? Phụt. Đằng sau lão ngự sử vang lên tiếng cười phá lên của các ngự sử. Mà bản thân lão ngự sử tuy đã giữ vững, không cười, nhưng tay cầm bút dùng sức run lên, để lại trên giấy trắng một vệt mực đen hình trăng lưỡi liềm rất lớn. Cái miệng này của Hứa Yên Miểu cũng độc quá rồi. Rốt cuộc Hoắc Tẩy Mã đã nói gì, mới chuốc lấy lời châm chọc như vậy. Tò mò ghê, mấy vị ngự sử nhìn nhau, bắt đầu xúi giục. Cát công, hay chúng ta lại gần hơn chút xem tình hình đi. Đúng đó, Hoắc Tẩy Mã đã lớn tuổi rồi, lại bắt nạt tiểu quận chúa, chúng ta không đành lòng. Một ngày tốt lành lão ngự sử năm nay tuy đã 72 tuổi, nhưng cũng muốn xem náo nhiệt. Gạch bỏ, nhưng cũng lòng mang chính nghĩa, không thể nhìn người khác bắt nạt bé gái 8 tuổi. Nếu đã vậy, lão phu cũng đi một chuyến vậy. Nhan Lệnh Huy nhìn bộ dạng mặt Hoắc Tẩy Mã chợt xanh chợt trắng, gân xanh trên trán nổi lên, chỉ cảm thấy khó hiểu. Người này cũng quá không chịu nổi sóng gió rồi, nàng chẳng qua chỉ là lợi dụng ưu thế tuổi nhỏ, vừa khóc vừa chọc tức ông ta, cố ý hỏi. Chữ hiếu và quy củ cái nào quan trọng hơn? Thôi mà, đến mức vừa trả lời vừa tức muốn C, H, E, T như vậy sao? Loại người này nếu yếu đuối, lúc bị ngự sử đàn hặc, bị kẻ địch chính trị nhằm vào, thật sự sẽ không tức đến hộp M, Á, U sao? Nhan Lệnh Huy thấy Hoắc Tẩy Mã đang nói thì đột nhiên ngừng lại, lặng lẽ bĩu môi, sau đó, giả bộ sụt sùi tiếp lời. Một lòng học hành, vùi đầu sách vở, rồi sao nữa? Hoắc Tẩy Mã nhẫn nhịn một lát, mới giả vờ không để ý lời của Hứa Yên Miểu, tiếp tục nói với Nhan Lệnh Huy. Rồi sau đó, ta ở tuổi 60 đã khoa cử đỗ đạt, mấy chục năm qua, chưa từng có một ngày bỏ bê học hành để về hầu hạ mẫu thân. Trong mắt người đời, ta chắc chắn là kẻ không giữ quy củ, đó là mẫu thân ta, ta lại đem hết chuyện hiếu thuận vứt cho thê tử. Nhưng trong mắt mẫu thân ta, trong mắt thê tử ta lại là người hiếu thuận nhất. Bởi vì đó là điều mẫu thân ta muốn, là cách ta thực sự hiếu thuận với bà. Hoắc Tẩy Mã, chẳng lẽ mẫu thân ngươi muốn ngươi vì bà mà thách thức quy củ thế tục, bị người ta chỉ trò trò, nói ngươi không an phận thủ thường sao? Nhan Lệnh Huy, mẫu thân ta muốn chứ? Một bụng lời của Hoắc Tẩy Mã lập tức bị câu. Mẫu thân ta muốn chứ? Chặn hỏng, cả người đột nhiên phản ứng lại đó chính là vị trưởng công chúa điện hạ cả đời hiếu thắng. Còn lấy nữ phò mã, sao có thể để ý quy củ thế tục? Ông ta vừa rồi là đầu óc bị tắc nghẽn, nhất thời không nghĩ thông, vậy mà lại định dùng trưởng công chúa để ép tiểu nha đầu này. Nhưng không sao, người ngoài lại không biết chuyện này. Giống như biện luận vậy, ông ta không cần khiến đối thủ công nhận, chỉ cần khiến khán giả công nhận suy nghĩ của ông ta là được. Nói bậy, đứa nhỏ nhà ngươi sao lại vì muốn vào thi khoa cử mà đến lời nói dối thế này cũng nói ra được. Vẻ mặt Hoắc Tẩy Mã hơi méo mó, nhưng dưới ánh mặt trời, chút méo mó này không quá rõ ràng. Phụ mẫu chi ái tử, tắc vi chi kế thâm viễn, bà sao có thể muốn đặt ngươi vào hoàn cảnh bị ngàn người chỉ trích chứ? Tiếng nói vừa dứt, liền nghe thấy tiếng lỏng đáng ghét. Đúng vậy, lời này chắc ngươi cảm nhận sâu sắc lắm nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao lúc ngươi hơn 50 tuổi, mẹ ngươi bị trúng gió, nằm trên giường mấy năm liền. Đại tiểu tiện không tự chủ được, lúc đó không có tiền mua nha hoàn, toàn là tức phụ ngươi ngày đêm hầu hạ, ngươi một lần cũng chưa từng vào phòng mẹ ngươi, giả vờ đang đọc sách. Thánh tương đương hiền tương đương thư, phỉ, Hứa Yên Miểu vừa hóng chuyện. Vừa bất bình, sao nào, thánh hiền bảo ngươi, mẹ ruột nằm trên giường, cơm không tự ăn được, đại tiểu tiện không tự lau được, con trai có thể chê bẩn chê ghê tởm sao, cách chương.